Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 42, tụ hợp. Cổ chiến trường tinh cầu, một tái sơn động trong. Hạ kiếm chi lau sạch nhẹ nhẹ kỳ thủ trong trường kiếm đồng thau. Một bên tị tâm thương thế rất nặng, tựa như tại liệu thương. Hạ kiếm chi vì đó hộ pháp, qua một hồi lâu. Tị tâm mới thở dài một hơi đứng lên. Hạ tiên sinh, nhiều tạ hộ pháp. Tị tâm trịnh trọng nói. Tị tâm, địa tiên. Hạ kiếm chi hiếu kỳ nhìn về phía tị tâm. Vâng, hơn nửa năm trước, ngay tại chỗ tiên, chậm hạ tiên sinh một bước. Tị tâm cười khổ nói. Cũng không tệ, trước đây không lâu, người thế mà có thể chém giết thiên tiên. Hạ kiếm chi cảm thán nói, đó là bởi vì ta có tổ tiên truyền thừa, mà lại, coi như thế, khoảnh khắc bầy sinh đan liên minh người, ta cũng trọng thương, giết địch 1000, tự tổn 800, tị tâm thở dài nói, có cái tốt bắt đầu, đầy đủ, huống hồ, ngươi có truyền thừa, cuối cùng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hạ kiếm chi mặc dù có đông phương nước vô số còn sót lại. Thu thập kiếm phổ, nhưng đều là phổ thông kiếm phổ. Kiếm đạo truyền thừa, hạ kiếm chi tuy nhiên đều dựa vào chính mình mộ. Nhưng, trong nội tâm, hay là hy vọng có một phần chỉ đạo. Thật giống như bây giờ, tựa như đến một cái bình cảnh, chỉ dựa vào ngộ. Thời gian ngắn, rất khó trưởng thành, hạ tiên sinh, nhưng có đại vương tin tức. Tị tâm hỏi, không, trong khoảng thời gian này, ta một mực đang ám sát sinh đan liên minh, cái khác đều không chút chú ý. Đáng tiếc, Chu Hoàng một hàng, thế mà trốn đi, ta có thể ám sát, chỉ có này đến chỗ sáng người. Hạ kiếm chi cau mày nói. Ta ngược lại thật ra thăm dò được một chút tin tức. Tị tâm hít sâu một cái nói. Ồ, có lẽ, hai chúng ta ám sát quá thân thiết tập hợp. Sinh đan liên minh lần này tiến đến người. Đã bị chúng ta ám sát hơn phân nửa. Những sinh đan đó đệ tử không dám phân tán ra đến. Bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ hội tụ đến một chỗ. Tị tâm nói ra. Ồ. Ta cũng là lần trước ám sát qua đi. Ngày hôm đó tiên thân tìm tới phong thư nhìn thấy. Bọn họ các trụ sở người nói chuyện. Đều thu đến trở về phong thư. Trở về địa phương. Vừa lúc là chúng ta muốn đi địa phương. Tị tâm trịnh trọng nói. Chúng ta muốn đi. Đúng. Lưỡng giới sơn phụ cận. Tị tâm trịnh trọng nói. Trong thư có nói lưỡng giới sơn vị trí. Hạ kiếm chi nhãn tình sáng lên. Có, đồng thời, ta đã biết ở đâu. Tị tâm mang theo vẻ hưng phấn nói. Hùng Nhi cùng chúng ta ước định tốt. Tại lưỡng giới sơn phụ cận tụ hợp. Hạ kiếm chi híp mắt nói. Vâng, hạ tiên sinh. Tị tâm cười nói. Loại kia ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục. Chúng ta liền đi qua. Đương nhiên, trôi qua lặng lẽ. Đề phòng có trá, hạ kiếm chi trầm giọng nói. Tốt, một vùng biển rộng bên cạnh, cự khúc mặt ủ mày trao đi tới. Không, cái này cái gì phá cổ chiến trường. Lúc này mới còn chưa tới 1 năm, thần kiếm liền cho ta ăn sạch. Cự khuyết một mặt phiền muộn, cự khuyết cái mũi, có thể ngửi được thần kiếm vị đạo. Bởi vậy, gần đây thời gian 1 năm, đều đang ăn kiếm. Đồng dạng, cũng nhặt một nhóm lớn bảo vật, chữ vật giới chỉ đều nhặt không ít. 1 năm này xuống tới, cự khuyết quanh thân lại tràn ngập càng ngày càng nhiều quỷ dị tiểu kiếm khí. Liền liền hổ lông, giờ phút này đều là kiếm hình, biến, cự khuyết hóa thành nhân hình, nhìn xem cái bóng trong nước, vì cái gì vẫn là phương, còn có chút dẹp, cự khuyết khóc không ra nước mắt. Đến liền hình tứ phương mặt, nhìn lấy khó chịu, bây giờ ăn vô số thần kiếm, tu vi cũng gia tăng vô số. Có thể, vì sao dung mạo nhìn càng quỷ dị hơn? trên mặt Hạ vẫn như cũ là phương, đầu biến nhọn, đồng dạng cũng dẹp đứng lên, hai bên đều biến phong lợi không ít. Bộ dạng này, thế nào thấy làm sao quái? Đại vương nói, về sau sẽ từ từ tốt, tại sao ta cảm giác càng ngày càng hỏng bét? Ta như vậy, về sau làm sao tìm được tiểu mẫu lão hổ a? Cự Khuyết một mặt bi thương thời khắc, Cự Khuyết nước bọt chảy ròng nhìn phía xa bờ biển một tòa cự đại cao sơn. Cái này tòa núi cao tựa ở bờ biển, Cự Khuyết nửa năm trước liền đến qua, bởi vì nơi đó có cực kỳ mê người mùi vị, nói rõ nơi đó có thần kiếm, không phải số lượng nhiều, cũng là phẩm chất cao hơn. Cự Khuyết hận không thể lập tức đi tới ăn. Có thể, nửa năm trước, Cự Khuyết cũng không có tiến về, bởi vì Cự Khuyết từ ngọn núi kia chỗ cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Cỗ này nguy hiểm nhượng Cự Khuyết lông tơ nổ dựng thẳng, không dám tới gần. Nhưng hôm nay, cổ chiến trường thần kiếm đều ăn sạch, Cự Khuyết chỉ có thể lại lần nữa về tới đây. Cự Khuyết trong tay nắm lấy một chương bức họa, Lưỡng Giới Sơn. Cái này bờ biển núi cũng là Lưỡng Giới Sơn. Không sai, bên trong thần kiếm không phải là Thái A kiếm A. Thật là nồng nặc vị đạo. Chỉ là, vì cái gì ta có loại cảm giác nguy hiểm? Cự Khuyết trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Cự Khuyết không dám tới gần. Nhưng, không quan hệ, đại vương nói ở chỗ này tụ hợp. Chờ đại vương đến lại nói. Cự Khuyết tại bốn phía ẩn núp trong khi chờ đợi. Oanh, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chu Hoàng, giấu đầu lộ đuôi tính được cái gì? Đi ra, hét to một tiếng trực trùng vân tiêu. Hạ tiên sinh, Cự Khuyết đột nhiên nhãn tình sáng lên. Trong khoảng thời gian này, một đoàn người toàn bộ ở trong tối. Hạ kiếm chi lại xưa nay không cần này thanh thần kiếm. Cự Khuyết cũng không biết hạ kiếm chi hạ lạc. Giờ phút này, thế mà tại cách đó không xa. Cự Khuyết nhất thời hưng phấn chạy tới. Lưỡng Giới Sơn bên ngoài nơi xa. Trong tay nắm lấy một bức họa. Vương Hùng so sánh nơi xa bờ biển một tòa nguy nga đại sơn. Tây Lâm nhà đầu nói không sai. Quả nhiên là Lưỡng Giới Sơn. Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tìm tới Lưỡng Giới Sơn, liền có thể hoàn thành nhân hoàng nhắc nhở. Đồng thời, Vương Hùng cũng có thể ở chỗ này cùng hạ kiếm chi bọn họ tụ hợp. Vương Hùng lật tay thu hồi bộ kia vẽ. Dậm chân hướng đi Lưỡng Giới Sơn. Có thể đi không bao lâu, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh. Tiếp theo là hạ kiếm chi một tiếng hét lớn. Chu Hoàng, giấu đầu lộ đuôi tính được cái gì? Đi ra. Hạ kiếm chi kêu to trực trùng vân tiêu. Hạ thúc. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Dậm chân, Vương Hùng hướng về hạ kiếm chi hô hoán phương hướng phóng đi. Rất nhanh, đến trên một sườn núi, nhìn thấy nơi xa dưới núi, một cái cự đại độc vụ bao phủ chi địa, độc vụ tứ phương, có liên miên con muỗi phi vũ, mặt đất, càng là bò đầy côn trùng. Hạ kiếm chi đứng tại độc vụ bên ngoài, y phục có đại lượng phá toái, trên thân càng là có từng cái bị trùng cắn bị thương miệng. Những vết thương kia chi địa, da thịt đều đỏ bừng. Hạ kiếm chi có chút chật vật, trong mắt càng là lên cơn giận dữ. Oanh, hạ kiếm chi một kiếm chém về phía trong làn khói độc. Nhưng, độc kia sương mù tựa như có thể hấp thu kiếm lực. Chẳng những không có bị hạ kiếm chi kiếm khí bổ ra. Ngược lại độc vụ càng thêm hung mãnh trùng thiên, càng phát ra độc trùng bốn phía phi vũ. Hạ tiên sinh, không cần quản ta, ta có thể cùng độc lão tổ lượn vòng. Người mau chóng chém giết sinh đan liên minh người. Hoàn thành đại vương bàn giao. Trong làn khói độc, truyền đến tị tâm giống lên một tiếng. Cạc cạc cạc, tị tâm, người cũng tự thân khó đảm bảo. Còn muốn lấy người khác? Hừ, Người trước nếm thử vạn độc công tâm tư vị đi. Trong làn khói độc truyền đến độc lão tổ thanh âm hưng phấn. Độc lão tổ, các ngươi còn thật cam lòng a? Dùng nhiều như vậy sinh đan đệ tử tánh mạc luyện độc. Liền làm dẫn ta cùng hạ tiên sinh vào cuộc. Trong làn khói độc, tị tâm giận dữ hét. Những này tẩm bổ độc trùng cũng không phải sinh đan đệ tử, mà là chúng ta bắt những người khác. Độc trùng từ trên thi thể sinh sôi mới có thể nhanh nhất. Tị tâm, ngươi không hiểu sao? Ta cái này trăm vạn độc trùng đại trận như thế nào? Ngươi cho rằng có thể đem hạ kiếm chi đưa ra ngoài, hắn có thể phá trận? Vô dụng, người nào cũng đừng hòng phá trận. Ta độc này trùng càng giết càng nhiều. Ha ha ha, độc lão tổ đắc ý cười to nói. Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Tị tâm gầm thét mà lên. Âm âm, trăm vạn độc trùng đại trận bên trong. Oanh minh nổi lên bốn phía. Độc lão tổ cùng tị tâm trong chiến đấu. Mà hạ kiếm chi quanh thân chấn động mạnh một cái. Từ bên ngoài thân trong vết thương. Vô số độc dịch như kiếm khí bị hạ kiếm chi bước bắn ra. Hạ kiếm chi không ngại, nhưng giờ phút này lại là cực kỳ tức giận. Tìm chung quanh sinh đan đệ tử tuyệt sát. Đáng tiếc bốn phía sinh đan đệ tử sớm đã trốn đi. Liền liền đan chi tử mấy người cũng không hề lộ diện. Duy lộ diện một cái, chỉ có cách đó không xa, toàn thân áo trắng Chu Hoàng. Chu Hoàng mắt lộ sát ý, nhìn về phía cách đó không xa hạ kiếm chi. Hạ kiếm chi gần đây một năm chiến đấu, nhượng nó kiếm phong càng hung mãnh hơn. Liền ngay cả thiên tiên, không cần này thanh thần kiếm, cũng có thể chảm chi. Bởi vậy, Chu Hoàng cũng không có nhượng đan chi tử bọn người lộ diện. Lộ diện cũng là không địch lại, làm gì lãng phí thời gian. Người rốt cục lộ diện. Hạ kiếm chi mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Chu Hoàng cười lạnh. Liền hai người các ngươi. Vương Hùng không dám đến. Không cần hắn đến, ta cũng có thể chảm ngươi. Hạ kiếm chi trừng mắt, một kiếm hướng về Chu Hoàng chém tới. Hạ kiếm chi minh bạch, lần này chính mình cùng tị tâm chúng phục kích, khẳng định là Chu Hoàng thiết sáo. Bây giờ tị tâm bị nhốt trăm vạn độc trùng đại trận bên trong, vô pháp đi ra, chính mình căn không cách nào phá trận, duy nhất có thể làm cũng là đại bại Chu Hoàng. Chỉ có đánh bại Chu Hoàng, tài năng áp chế độc lão tổ phóng thích tị tâm. Hạ kiếm chi kiếm rất gấp, rất nhanh, trong nháy mắt đến Chu Hoàng trước mặt. Đương đương đương đương, liên tiếp kiếm vang phía dưới. Chu Hoàng lộ ra một tia cười lạnh, chỉ có như thế điểm uy lực. Oanh, Chu Hoàng trường kiếm bỗng nhiên rung động, đem hạ kiếm chi phá tan. Một hiệp, Chu Hoàng thắng. Không, chỉ là Chu Hoàng kiếm lực càng lớn a. Hạ kiếm chi lộ ra một tia nôn nóng. Giờ khắc này, không còn bảo lưu, lật tay thu từ bản thân chuôi này trường kiếm đồng thau. Lấy ra ngày xưa Vương Hùng phân công chuôi này thanh sắc thần kiếm. Thần kiếm vừa ra, có thể đem hạ kiếm chi kiếm lực lên tới thiên tiên chi lực. Chém, hạ kiếm chi hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, lại lần nữa cùng Chu Hoàng trường kiếm đấu cùng một chỗ. Lần này, Chu Hoàng không có tùy tiện đem hạ kiếm chi đẩy ra. Giờ phút này hạ kiếm chi có thể không dám bảo lưu, thời gian hữu hạn, kiếm càng lúc càng nhanh. Đương đương đương đương, một kiếm nhanh hơn một kiếm, hai đại kiếm tu hung mãnh va chạm mà lên. Tị tâm buồn ngủ nhập trăm vạn độc trùng đại trận, hạ kiếm chi khốn tại Chu Hoàng dưới kiếm. Vương Hùng đứng tại một cái trên sườn núi, híp mắt mắt nhìn phía dưới, cũng không có lựa chọn giờ phút này lộ diện. Giờ phút này là hai người một lần tương đối tốt đột phá thời cơ. Vương Hùng không muốn đánh nhiễu. Đồng dạng, Vương Hùng từ hai lần tiếp xúc cũng minh bạch Chu Hoàng người này lợi hại. Tuy nhiên không biết đem hạ kiếm chi Tị Tâm dẫn vào cái bẫy dùng mấy bước, nhưng Chu Hoàng khẳng định còn có hậu thủ. Vương Hùng cũng phải tìm Tâm. Chu Hoàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, lấy thuận tiện đợi chút nữa ứng đối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?